Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, chương 712 tán tu cùng đại tần quý tộc. Như thế nào sẽ, ta ăn nãy sức lực đều dùng tới. Thanh âm có chút đại, cách đó không xa. Lâm Giang Tuyết biếng nhác đến ứng. Ăn nãy, ăn ai nãy, Thiên Sơn Mộ Tuyết, Diệp Tử Thanh, Tập Thanh Y. Ninh Tĩnh Viễn vẫn là cầm cơ từ sở hữu nữ tu. Toàn bộ đem ánh mắt hướng địa phương khác ngó, đang ở xuống đài. Bị Đại Ly sáng ngời nhìn một Diệp sao? Vẫn là Tuyệt Giao đi, Đại Ly. Bên sông cô nương, người đây là trả thù sao? Một Diệp sao bại, cũng không đột ngột. Vì sao đâu? Bởi vì sao kiếm trọng điểm ở chỗ thực lực thêm vào. Mà một Diệp sao đáy cũng không như vốn dĩ liền ở 90 nhiều mây bản thể nguyên lực cơ sở thượng công tử. Phù Tô lợi hại, nàng bản thể nguyên lực kém quá nhiều. Tuy rằng thêm vào, lại là thêm vào đến không nhiều lắm, chung quy cùng công tử Phù Tô có một ít chênh lệch. Nàng lại không phải giống Đại Ly bọn họ loại này sẽ bởi vì một hồi so đấu mà liều sống liều chết. Càng sẽ không giống Sở Tu Linh như vậy đồng quy vu tận, cho nên nàng bại tuy bại hãy còn vinh, một Diệp sao. Tu hành chi kỳ bất quá hơn 30 hứa đi. Có như vậy thực lực, đích xác không tầm thường. Phải biết rằng công tử Phù Tô, ở tu hành hơn 30 hứa là lúc, cũng bất quá là vừa rồi đến một trọng kiếm tiên. Thanh Vân Tông chủ mỉm cười hỏi, hiện giờ, một Diệp sao đã là nhị trọng kiếm tiên, từ phát triển tốc độ đi lên rằng. Một Diệp cô nương là so công tử Phù Tô lợi hại một ít, Mẫn Tố Khanh đạm cười. Dùng không ngắn, tổng so bất quá đại hạ những người này, đặc biệt là kia Đại Ly, tông chủ vẫn là đế hậu. Biểu tình thái độ khác nhau. Kỳ Sơn quán những người này lại là soát soát ký lục tiếp theo thứ thi đấu. Nếu là người khác có thể nhìn đến, liền sẽ lưu ý đến này mặt trên ký lục, thậm chí bao vây bọn họ sử dụng huyền ảo cùng kiếm ý. Cũng hoặc là, cảnh giới tiềm lực là mềm tính, nhưng vô hạn phát huy, trước mắt biểu hiện ra ngoài này đó năng lực. Lại là cứng nhắc, thật đánh thật tồn tại, mà này đó năng lực, nhưng phát triển giá trị như thế nào? Rất lớn trình độ thượng sẽ quyết định những người này tương lai hạn độ, tỉ như Bạch Vân cảnh gì đó. Liền rất lợi hại, còn có quán chủ liếc liếc mắt một cái thật dày một chồng hồ sơ, đó là đại hạ một. Đám người có. Mười mấy người tư liệu đều ở trong đó, hắn nhưng không nghĩ tới đại hạ người một ngày kia sẽ làm bọn. Họ Kỳ Sơn quán như thế coi trọng, thậm chí vượt qua đối Doanh Hợi này đó đỉnh cấp thiên tài coi. Trọng, mưa gió vũ tới. Cao ốc đem khuynh sao. Quán chủ như suy tư gì. Trong lòng bỗng nhiên có một niệm, phụ một bậc vòng đào thải kết thúc. Chín người bị đào thải. Hai người không ở. Bảy người lên sân khấu, hòa giải ngữ, danh nhưng nhẹ, Giang Xuyên, Quạ Sát, Tuyệt Ca, Diệp Tử Thanh, công tử Phù Tô này bảy người thăng cấp giờ phút này. Giữa sân tổng cộng có bao nhiêu người? Đại hạ thổ bầy gà, Đại Ly, Diệp Tử Thanh, Thiên Sơn Mộ Tuyết, Hoàng, hòa giải ngữ, Đại Tần Quý Tộc Đan, Doanh Hợi, Doanh Chính, công tử Phù Tô, Ninh Tĩnh Viễn, Hàn Lâm. Kim Minh Tú, Tông Môn Đàn, Lâm Giang Tiên, Tập Thanh Y, Giang Xuyên, Quạ Sát, Tuyệt Ca, Quỷ Khuyết, Đường Quân Y, Phong Linh, Hành Sơn Nhạc, Lâm Giang Tiết, Thế Gia Đàn, Danh Kiếm, Tàng Kinh Luân, Danh Nhưng Nhẹ, Tán Tu Đàn, Lãnh Thấy Huyết, Tím Quân Hầu, Thanh La, tổng cộng 27 người, như cũ là tông môn người nhiều nhất. Tán tu cùng thế gia người ít nhất, bất quá hiện tại đều biết Thanh La là biển cả các người. Tính lên, cơ sở nhất khổng lồ tán tu đàn ngược lại là nhập vây khảo hạch giả ít nhất một cái quần thể, cái này. Làm cho ở đây nhân số nhiều nhất tán tu người xem thập phần trầm thấp lại phân oán giận, cho tới nay. Tán tu liền vẫn luôn bị quý tộc cùng tông môn người coi thường. Bọn họ tuy rằng cũng tự biết so không được tông môn người cường thế. Lại cũng hy vọng có thể xuất hiện một ít thiên tài yêu nghiệt nhân vật tới vãn hồi thanh danh, hiện. Tại khen ngược, một cái hai cái đều mẹ nó bị đào thải. Duy nhất dư lại ba cái, Thanh La là biển cả các người. Cùng cấp tông môn hoặc là thế gia thế lực người, Tím Quân Hầu. Ha ha, đều không nghĩ nói. Thằng nhãi này trên người còn có bị Đại Tần triều đình giao cho Vương Hầu Huân tước tới. Cuối cùng một cái. Thế nhưng chỉ còn lại có lãnh thấy huyết. Lớn lao đau thương cùng ảo não lan tràn ở toàn bộ giữa sân. Các tán tu biểu tình một đám so đáy nồi còn hắc. Đại Ly thật sự là không nghĩ ở ngay lúc này nói cho. Này đó tán tu, kia gì, cuối cùng một cái độc đinh mầm lãnh thấy huyết đồng hai. Kỳ thật là sát thủ tổ chức xuất thân tới, bên kia. Đại Tần quý tộc ở đại hạ bên này ăn không ít mệt. Nghẹn không ít khí, thấy thế đó là đem oán khí phóng ra ở tán tu bên này. Ngoài miệng không khách khí đến trêu chọc những người này. Cái gì tán tu không người a, người nhiều vô dụng a, phế tài a, bla bla bla, các tán tu đều rối rắm. Thảo, ngươi cho rằng các ngươi Đại Tần quý tộc hảo đi nơi nào? Có bản lĩnh đánh một trận. Thảo, ai sợ ai? Đi, đi một chút, đi ra ngoài đánh một trận. Thế cho nên, này hai bát quần thể ở vòng đào thải sau khi kết thúc dương cung bạt kiếm. Thậm chí một đợt đến rời đi long đem đài. Đến bên ngoài kích đấu, vì thế, ở đại hạ tụ tập mà bên này, Đại Ly đám người có thể rõ ràng đến nghe được long đem đài bên ngoài truyền đến từng trận oanh kích. Thanh, cùng tiếng kêu thảm thiết, đều hảo có sức sống a, Đại Ly tươi thắm cảm khái, nàng có loại chính. Mình ở tham gia World Cup cảm giác mà bọn họ đại hạ này đám người. Chính là kia nghịch tập Trung Quốc đội bóng đá, vốn dĩ mua nước tương tới. Không nghĩ tới cuối cùng vọt vào World Cup trận chung kết ha. Bất quá Đại Ly lại tuyệt nhiên không nghĩ tới. Một lát sau lúc sau, này đó tán tu một sao sao tập thể trở về. Đối ngạo khí lẫm người Đại Tần các quý tộc cười lạnh, xem tình huống. Tựa hồ là chẳng phân biệt trên dưới, rốt cuộc tán tu quần thể bên trong cường giả vẫn là không. Ít, không thiếu một ít kiệt ngạo người, các ngươi này đó quý tộc. Chiếm cứ tốt nhất tài nguyên, lại cũng bất quá tu luyện thành như vậy, còn khoe khoang thành như vậy. Cũng bất quá so nhất cằn cỗi đại hạ nơi ra tới 5 người nhiều một cái. Có gì nhưng bừa bãi. Đốn hạ, cái kia thực lực đạt tới tông sư đỉnh trung niên hán tử bỗng nhiên triều Đại Ly bên này xem ra cao. Giọng một kêu, đại hạ Đại Ly, lão tử xem trọng ngươi. Một cái đi đầu, vẫn luôn nhân số nhiều nhất, nhưng là nhất tan dã các tán tu lực hướng tâm liền dậy. Ha, lão tử cũng xem trọng ngươi. Đại Ly cô nương, ngươi thực hăng hái, cố lên, xử lý này đó Đại Tần quý tộc hèn nhát. Một đám tán tu cường giả, tông sư cấp, đều cao giọng kêu gọi lên. Kiếm tiên cấp, thấy thế cũng nổi lên thế. Trong đó, tự nhiên ổn định vững chắc lấy đại hạ một bát nhân vi duy trì đối tượng. Mà đại hạ lại lấy Đại Ly vì trung tâm. Đại Ly biểu hiện lại thập phần biêu hãn bừa bãi ngạnh hám không ít Đại Tần quý tộc thể diện. Tự nhiên, các tán tu đều xem trọng nàng, kiệt ngạo người. Tự nhiên coi trọng kiệt ngạo người, Đại Ly. Kiệt ngạo đến làm người giận sôi. Một câu, nàng thực hăng hái. Đại Ly cũng không nghĩ tới tán tu những người này thế nhưng đều ngược lại duy trì nàng. Này xem như ngoài ý muốn chi hỉ. Đại Tần quý tộc mặt đen, thảo. Lại là cái này biến thái nữ nhân. Đại Ly lại như thế nào? Thực lực tuy rằng không tầm thường. Làm nàng vọt tới 27 cường. Nhưng là cũng bất quá như thế. Trước 20, tiền 10, đều tất nhiên là chúng ta Đại Tần quý tộc chiếm đa số. Tông môn người, chúng ta đâu? Đại Tần quý tộc đã bất chấp tông môn sắc mặt. Giờ phút này đối với những cái đó tán tu thậm chí Đại Ly đám người trương dương vô cùng nguyên lai. Những người đó nhược, hiện tại 27 người đều như thế chi cường. Đại Ly thực lực còn so không được nàng biểu tỷ. Cũng liền dừng bước trước 20 mệnh. Mệt các ngươi này đó tán tu thế nhưng còn cảm thấy nàng lợi hại. Ếch ngồi đáy giếng. Nói ra này phiên bén nhọn chi ngôn người. Tự nhiên là thái tử đảng người đâu. Tán tu người giận vừa lật mắng chiến lại lần nữa bắt đầu ở vào. Mắng chiến trung tâm Đại Ly cắn cà chua. Xem diễn. Phía chính phủ Kỳ Sơn quán người cũng ở lão thần khắp nơi xem diễn. Thẳng đến một cái tán tu chung. Phân thần cao thủ ra tiếng, người này rất có danh. cơ hồ là Nam Lâm tán tu trung đại biểu, hình như là kêu trời dã kiếm vương. Là một cái vương cấp phân thần kỳ cao thủ, tung hoành Nam Lâm lãnh thổ quốc gia, độc lai độc vãng, quản bất bình sự, sát làm ác người, rồi lại không kỵ chính ma chi phân. Bởi vậy thanh danh xưa nay rất lớn, làm người kính ngưỡng, hắn đạm nói. Nhiều lời vô dụng, nhìn là được, huống chi ta chờ tu hành, chưa chắc chỉ vì mạnh nhất, quan trọng vẫn là một cái tu sĩ nên có căn cốt. Độc lập, tự mình cố gắng, ái hận rõ ràng, giống như là đại ly cô nương như vậy, hắn nói. Nhìn về phía đại ly, sau đó biểu tình trừ vừa kéo, sở hữu xem qua đi người. Biểu tình cũng trừ vừa kéo. Người nào đó đang ở một tay nhéo một cái cà chua đặt ở miệng thượng chậm rãi ăn, kỳ thật chính là ở ăn mà thôi, không làm mặt khác sự, nhưng là chậm nhai tế nuốt, thong thả ung dung, thực nghiêm túc đến ở gặm một cái cà chua kia đôi mắt. Cũng không thấy mặt khác, chính là nhìn trên bàn mặt khác cà chua, nói như thế nào đâu, đứa nhỏ này thoạt nhìn thực ngốc. Thực ngốc, thực tham ăn, tựa hồ người khác đối nàng hết thảy ngôn luận đều còn so ra kém như vậy một viên cà chua tới quan trọng. Độc lập, tự mình cố gắng, ái hận rõ ràng. Mọi người ha hả, bị mọi người như vậy ánh mắt sáng ngời đến nhìn chằm chằm. Đại ly mới phản ứng lại đây, đem ngoài miệng cà chua lấy ra một ít. Dừng một chút, nàng hỏi, đến phiên ta, ta đi, còn rất phản xạ có điều kiện, cho rằng lại đến phiên chính mình. Tử nha giờ khóc giờ cười, các tán tu cũng giờ khóc giờ cười, hảo. Bắt đầu đi. Tần Hoàng nhìn đại ly liếc mắt một cái. Một bên chiều những cái đó quý tộc liếc một ánh mắt. Các quý tộc không dám hé răng, tử nha bên này cũng liền bắt đầu lay động tiểu cầu, 27 cá nhân. Còn cần đào thải 7 người. Nói cách khác, sân nhà ít nhất muốn so 14 tràng. Phụ một bậc đào thải 7 người. Mà này một người, rất có khả năng vô duyên chân chính kỳ sơn đường đi hạch. Xưng dừng bước với Nam Lâm cảnh nội kỳ sơn đường đi hạch. Từ đây theo vào nhập trước 20 người một cái thiên hạ. Một cái ngầm, tuy là đường quân y những người này. Giờ phút này cũng có chút tiểu khẩn trương, ni ma. Đừng lập tức liền gặp gỡ doanh hợi này mấy cái biến thái a. Bằng không, thực mau. Trận đầu kết quả liền ra tới. Tử nha lòng bàn tay nhéo tiểu cầu. Đó là nhìn đến mặt trên hai chữ, hắn ngẩn người. Sau đó cười, này cười. Đại ly lập tức trợn trắng mắt, đứng dậy, ta liền biết. Quả nhiên, tử nha hô, trận đầu, đại ly đối Hàn Lâm. Hàn Lâm, thực lực chính là quá cường một cái. Vững vàng nhị trọng võ tiên. R1152. Hết chương.